quay đầu giữa ánh sáng mờ nhạt, nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net